Chương 682, hiểu lầm cuối cùng giải. 682, hiểu lầm cuối cùng giải. Lữ Thụ trợn mắt hốc mồm nhìn xem người thanh niên kia hành quân lặng lẽ liền có chút mới lạ, nước ngoài giác tỉnh giả thế giới tựa hồ xác thực cùng trong nước khác nhau rất lớn, cũng sẽ không xuất hiện dạng này rõ ràng rất ngạc nhiên lại không có chút nào không hài hòa cảm giác cảnh tượng. Người thanh niên kia tựa như là cùng nhân đánh nhau hài tử, nhưng mà mặc kệ hắn năng lực lại cao hơn, nải nải của hắn đồng dạng có thể không hề cố kỵ dùng cây gậy đánh hắn. Lúc này giống như là một loại minh ngộ, đúng vậy a, giác tỉnh giả cũng giống vậy có phụ mẫu, có ít người mặc dù phản đối giác tỉnh giả nhưng bọn hắn cũng có thể sẽ có giác tỉnh giả thân phận hài tử, có ít người cho rằng giác tỉnh giả cùng người bình thường cuối cùng rồi sẽ phân liệt, thế nhưng là làm sao chia lái đây, mọi người hai bên chính là do quan hệ máu mủ nối liền cùng một chỗ, đã thức tỉnh liền có thể không muốn cha mẹ sao, không phải, trước kia Lữ Thụ một mực không có suy nghĩ vấn đề này, là bởi vì hắn không có cha mẹ không thân nhân. Có cái Lữ Tiểu Ngư hầu ở bên người nhưng Lữ Tiểu Ngư cũng là có thể tu hành. Lúc này lầu hai truyền đến lão thái thái thanh âm thô bạo, quả táo phái làm xong, đi lên ăn. Được rồi nãi nãi, thanh niên đáp ứng, quay đầu cùng đối diện giác tỉnh giả nói ra, ngày mai chúng ta lại tìm cái không ai địa phương thử một chút tuyệt chiêu. Được, vậy ta cũng trở về nhà đi ăn cơm, đối diện tên kia giác tỉnh giả cũng đi, lúc rời đi cùng Lữ Thụ gặp thoáng qua, còn đối Lữ Thụ cười cười, Lữ Thụ quả thực là một mặt mộng bức. Không ngờ như thế cũng không phải thật đánh, các ngươi nha tại cái này đùa giỡn đâu, cái này mẹ nó tựa như là lúc trước trên TV phát ra thánh đấu S97, thời điểm, toàn bộ viện mồ côi tiểu bằng hữu đều đang kêu, xem ta kim cương tinh thần quyền, đi con em ngươi kim cương tinh thần quyền, Lữ Thụ còn tưởng rằng cái này hai cũng là tổ chức lớn người tu hành gặp yếu quyết một sinh tử đây, họa phong không đúng, nguyên bản hắn coi là tu hành thế giới cuối cùng sẽ cùng người bình thường thế giới không hợp nhau, nhưng nếu như chỉ cần kia phần quan hệ máu mủ vẫn còn. Hai cái này thế giới liền cắt đứt không được, sắc trời sắp muộn, Lữ Thụ tìm tới một nhà nho nhỏ quán trọ đi vào, lại không nghĩ rằng vừa vặn trông thấy buổi sáng cái kia xe hoa dân tấu chương diễn thủy hệ dị năng thiếu niên tuấn mỹ tại trước đài, trên tay tô tô vẽ vẽ không biết đang làm gì, Lữ Thụ liếc qua lại là Vi Phân và Tích Phân, hắn dùng anh ngữ nói ra, có gian phòng sao? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn một chút cười dùng hơi có vẻ không lưu loát anh ngữ nói ra, có. Kết quả lúc này thiếu niên mụ mụ từ đằng sau quầy ba mặt phòng chứa đồ đi tới. Làm nàng nhìn thấy Lữ Thụ thời điểm liền sắc mặt đại biến, miệng bên trong ô lôi kéo, ngươi vì cái gì theo dõi nhi tử ta, hắn lấy hướng là bình thường mời ngươi rời đi. Nói cái này đẩy Lữ Thụ đem Lữ Thụ đẩy đi ra. Đằng sau quầy ba mặt thiếu niên một mặt chấn kinh, mình bị người theo dõi, đối phương lấy hướng, cái gì cùng cái gì, Lữ Thụ một mặt bất đắc dĩ đứng tại quán trọ bên ngoài, nghiệp chướng A, cái này mẹ nó đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao hôm nay ngoại trừ nhìn thấy các lô băng bên ngoài liền không có gì hài lòng chuyện. Thiếu niên kia cản lại hắn mụ mụ hỏi một chút chuyện đã xảy ra, sau đó nói ra, ta cảm giác khả năng có điểm hiểu lầm, ngài là dùng chúng ta bản địa ngôn ngữ cùng hắn nói chuyện, có thể hắn có thể nghe hiểu sao, ta xem là cái hiểu lầm đi. Nói xong hắn quay đầu dùng bọn hắn dân tộc thêm Thái Long ngữ hỏi, ngươi có thể nghe hiểu sao? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, thế nào lại ô kéo cái này a, cái này làm sao đây, thế là hắn lễ phép mà không mất lúng túng gật gật đầu, thiếu niên biến sắc, đến từ... Lữ Thụ cảm thấy không thích hợp, hắn nhớ tới đối phương nhưng thật ra là sẽ đơn giản anh ngữ trực tiếp dùng anh ngữ hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Vấn đề này hỏi ra, trên cơ bản thiếu niên cũng liền minh bạch Lữ Thụ kia lễ phép mà không mất lúng túng mỉm cười là chuyện gì xảy ra, song phương nho nhỏ trao đổi một chút, hiểu lầm rốt cục giải trừ, Lữ Thụ lúc này mới mẹ nó biết, nguyên lai vị kia bác gái đem mình làm theo dõi người ta nhi tử gây, bất quá Lữ Thụ cảm thấy cái này cũng không tính kết quả xấu nhất. Hắn là cái này sợ vị này bắt gái thật từ con của hắn trong thân thể tỉnh lại chút gì. Lữ Thụ chính xử lý lấy ở trọ thủ tục đâu chợt phát hiện chính mình tiền tệ có chút vấn đề. Hắn ngoại tệ chỉ có đô la. Bất quá cũng may vị kia bác gái nhìn thoáng qua nói không có việc gì. Nàng có thể đi trên đảo điểm hối đoái đi đổi. Thành phố du lịch bình thường đều có cái này vẫn là thật thuận tiện. Kết quả là đang làm thủ tục thời điểm Lữ Thụ đã cảm thấy phía sau mình năng lượng ba động. Hắn không hề động. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là phổ thông du khách. Từ vừa mới bắt đầu. Lữ Thụ trên người năng lượng ba động người khác liền không cảm giác được, trên người hắn năng lượng ba động kia là tu hành kiếm các pháp môn về sau mới có, dù sao khổng lồ như vậy vân khí hóa thành hải dương phi thường khủng bố, thế nhưng là khi hắn mở khí hải núi tuyết một khắc này, hắn huyệt khí hải đồng thời không lái mà là tự thành thế giới, cái này lại ngăn cách năng lượng ba động dò xét, cho nên cho dù hắn hiện tại lấy diện mục thật sự chứa một cái phổ thông du khách vẫn là không có vấn đề gì, dù sao hình ảnh của hắn tư liệu cũng không chút lộ ra ánh sáng qua. Tam cái giác tỉnh giả đi vào Lữ Thụ bên cạnh quầy ba bên trên hỏi thiếu niên kia, mở một gian phòng, muốn lầu 4. Lầu 4 đã là cái này quán trọ nhỏ tầng cao nhất, mà lại Lữ Thụ sở dĩ lựa chọn nhà này quán trọ, Chính là bởi vì tầng cao nhất có thể vừa vặn đem các lô bang bọn hắn chỗ khách sạn nhìn một cái không sót gì. Lữ Thụ chưa thấy qua ba người này, nhưng hắn theo bản năng đã cảm thấy đối phương là đến giám thị các lô bang. Đương nhiên, cũng không thể như thế võ đoán, dù sao hiện tại càng ngày càng nhiều châu Âu cỡ lớn, cỡ trung tổ chức tại bị thế giới thụ tụ tập đến nơi đây. Đột nhiên bên cạnh một cái vóc người khỏe mạnh giác tỉnh giả bỗng nhiên dùng tiếng Ý hỏi Lữ Thụ, là đến du lịch sao? Lữ Thụ lắc đầu dùng Anh ngữ nói ra, có thể sử dụng Anh ngữ à? Đối phương dùng Anh ngữ lặp lại, Lữ Thụ cười dùng Anh ngữ trả lời, đúng, trường học không có chuyện gì liền ra du lịch một chút. Châu Âu hộ chiếu lấy xuống về sau tùy ngươi chạy, đều là thông dụng muốn đi chơi chỗ nào đều được, cho nên đi châu Âu du học sinh viên có điều kiện kinh tế đều biết lựa chọn một chút quốc gia khác du ngoạn một chút. Lữ Thụ cầm chìa khóa liền lên lâu, những này kiểu cũ quán trọ đồng thời không thẻ phòng, mà là trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, trong phòng cũng rất đơn sơ, bởi vì là bờ biển thành thị nguyên nhân còn có chút ẩm ướt. Liền trên Lữ Thụ lâu về sau ba người kia lại bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, không giống như là phổ thông du khách, nếu như là du khách châu Á bình thường thành đàn kết bạn, liền xem như học sinh cũng không ngoại lệ, điều tra thêm lai lịch của hắn làm rõ ràng thân phận, chúng ta sự tình không thể có bất kỳ sai lầm nào, mà lại cái này quán trọ vị trí quá xảo hợp. Có khả năng hay không chính là cái phổ thông du khách, có người nhỏ giọng nghi ngờ nói, sẽ không, tráng hán kia tỉnh táo nói ra, hắn sẽ không tiếng Ý cho nên không phải Italy du học sinh, hôm nay không phải cuối tuần, trường học hẳn là chính lên lớp đây, mà lại liền xem như cuối tuần chúng ta lúc đi học cũng sẽ không chạy đến xa như vậy địa phương. Đồng bạn bên cạnh nghĩ thầm ngươi vẫn rất có kinh nghiệm đây này, tráng hán này trải qua đại học, hai người bọn họ không có trải qua, còn có một canh chậm một chút, xem cho phép ta chậm rãi triển khai thế giới này. Quá vội vàng sẽ để cho thế giới này nhìn rất ít ỏi, đây không phải nước, ta suy nghĩ những này cũng không so trực tiếp thúc đẩy kịch bản nhẹ nhõm, hy vọng mọi người bao dung một chút, ta cố gắng hy vọng thế giới này có khả năng đầy đủ hoàn chỉnh,